Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, vô địch địa ngục khuyền. Cầu nguyệt phiếu, địa ngục hỏa trong địa ngục khuyền, chấm ngoặc kép, Mạc Tu xóa đi khóe miệng phát ra vết máu, trong đôi mắt dần dần ngưng trọng lên, nhìn phía xa, này cả người quấn tại ngọn lửa màu đen trong địa ngục khuyền. Hắn cũng là trong lòng có chút phạm sợ hãi. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Phảng phất một giọt nước. Nhỏ vào trong hồ nước. Từng vòng gợn sóng từ huyết sắc trong trận pháp khuếch tán ra. Tràn ngập ra. Sau một khắc, toàn bộ hồ nước đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Mạc Tu thân hình tại này huyết sắc trong trận pháp. Huyễn hóa ra 9 bóng người. 9 bóng người phía trên. Khí tức vô cùng hùng hồn. Mỗi một đạo đều cùng Mạc Tu thể đồng dạng cường hãn. Cái này chính là thánh cảnh cường giả bố trí trận pháp. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền tại hạ liền bồi ngươi nhất chiến. Chấm ngoặc kép, Mạc Tu nói ra, thoại âm rơi xuống. Mỗi một bóng người đều là bắn ra mà ra. Trong tay đều là xuất hiện màu đen nhánh thái đao. Khủng bố minh khí tràn ngập thiên khung trên cao. Phảng phất là hóa thành từng đạo đen nhánh màn trời. Ầm ầm, trong trận pháp, tiên trù dưới người đều là thân thể rung động. Bọn họ trốn ở một góc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ căn không nghĩ tới, hắc ám minh trù giới cường giả, thế mà nói trở mặt liền trở mặt. Có lẽ đây là bởi vì hắc ám minh trù giới so với tiên trù giới cường đại nguyên nhân đi. Người yếu, vĩnh viễn cũng không chiếm được kiêng kỵ. Cẩu gia đứng tại chỗ. Trên người hắn thịt mỡ dần dần biến mất, về sau thân hình chậm rãi biến lớn, phảng phất một cái hung mãnh hắc lang, trên thân thể lông tóc bắn ra quang hoa, bốn phía quanh quẩn lấy sơn ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia tràn ngập hàn ý, phảng phất là từ trong thâm uyên mạo đằng ra giống như muốn đốt cháy vạn vật. Mạc Tu từng đạo bóng người nổ bắn ra mà đến, rầm rầm rầm. Từng đạo ánh đao màu đỏ ngòm phi tốc buông xuống. Hóa thành một đạo huyết sắc cự đao chém xuống. Đem cẩu gia cho triệt để bao phủ lại. Tràn ngập trong không khí đáng sợ đao khí. Nhượng mỗi một vị cường giả đều là muốn cảm thấy ngạt thở. Mộng Kỳ thành chủ cùng Nưu thành chủ thân thể run nhẹ nhẹ. Thật mạnh khí tức. Mỗi một bóng người đều là đạt tới cửu tinh chân thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí là nửa bước thánh cảnh. Mộng Kỳ thành chủ nói, Nưu thành chủ nuốt ngụm nước bọt, hai người trong đôi mắt đều là hiện ra vẻ lo lắng. Nếu như cẩu gia cũng đỡ không nổi người này lời nói. Này tiên trù giới liền thật muốn bị tiêu diệt. Bỗng nhiên, có tinh mịn soạt soạt tiếng vang hoàn toàn mà lên. Này từng đạo huyết sắc trên đại đao nhao nhao hiện ra vết nứt. Vết nứt vừa xuất hiện, chính là như chi chu võng đồng dạng dày đặc ra. Tràn ngập đến huyết sắc đại đao toàn thân. Sau cùng, ầm ầm nổ vang, đại đao vỡ nát, một tiếng chó sủa đinh tai nhức óc. Ầm ầm, nổ tung vang lên, đao mang nhao nhao vỡ nát, cửu đạo Mạc Tu thân ảnh nhao nhao bay ngược mà ra. Thân hình trong hư không bốc lên, rơi xuống, bỗng nhiên trượt xuống đến nơi xa. Nhưng mà, chín người tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn cũng biết một chiêu trước muốn giết chết cái này địa ngục chó là không thể nào. Bởi vì hắn rõ ràng, cái này địa ngục khuyển thực lực, rất có thể đã khôi phục lại thánh cảnh. Nếu là không có cái này thánh cảnh cường giả trận pháp, hắn tuyệt đối sẽ không có chút lưu lại. Quay đầu liền chạy, hắn Mạc Tu tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng bất quá là nửa bước thánh cảnh. Gặp được thánh cảnh địa ngục khuyển, không chạy, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là thánh cảnh trận pháp, nhưng lại nhượng hắn có hy vọng. Hắn cũng là may mắn. May mắn lần này chính mình đi vào tiên trù giới thời điểm. Mang thánh cảnh trận pháp, bởi vì hắn căn không biết, con chó này lại ở tiên trù giới. Địa ngục khuyển không hảo hảo tại trong địa ngục ở lại. Chạy đến tiên trù giới trong làm cái gì? Ong ong, chín đạo nhân ảnh, theo tay vừa lộn, về sau. Mỗi người trong tay xuất hiện thanh sắc bát, xanh bát phóng lên tận trời. Trong hư không phun phóng ra quang hoa. Mỗi một cái trong chén đều là có quang hoa buông xuống. Những này quang hoa tràn ngập đáng sợ hấp lực. Đôi chó này ra trên thân địa ngục hỏa chính là hút thu lại. Cẩu ra hơi hơi bày động một cái cổ. Trong miệng phun ra đỏ ngọn lửa màu đen. Ánh mắt nhất truyền. Rơi vào này cửu đạo truyền đến cự đại hấp lực xanh trong chén. Sau một khắc, nhất trảo tử đập trên mặt đất. Oanh! Khí lãng cuồn cuộn khuếch tán ra tới. Nhất thời, cửu đạo xanh bát nhao nhao tại cái này ba động phía dưới. Run rẩy không thôi. Hấp lực băng tán. Bát càng là hiện ra vết nứt. Xoát! Tay chó trên mặt đất víu vào rồi. Sau một khắc, cẩu ra thân hình chính là hóa thành một đạo hắc ảnh. Biến mất tại nguyên chỗ. Mà trong hư không xanh bát nhao nhao bạo vỡ đi ra. Thưa thớt đầy đất. Oanh! Cẩu ra thân hình xuất hiện tại một vị mạc tu sau lưng. Nhất trảo tử vỗ xuống. Trực tiếp đem này mạc tu đập nổ tung. Không khỏi nhanh. Này mạc tu chính là lại ở phía xa. Huyễn hóa ra thân hình. Dạng này đều đối phó không ngươi a. Chấm ngoặc kép. Mạc tu cắn răng. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dầm dầm dầm. Cẩu ra lười nhác trả lời hắn. Thân hình nhất truyền. Trong nháy mắt thân ảnh hóa thành lưu quang. Chín bóng người đều là nhao nhao nổ tung. Sơn ngọn lửa màu đen tại bọn họ trên thân thể thiêu đốt. Đem bọn hắn toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Huyết sắc trận pháp y nguyên bao phủ toàn bộ màn trời. Cẩu ra rơi xuống đất. Thân thể chung quanh sơn ngọn lửa màu đen. Bắn ra để cho người ta kiềm chế khí tức. Người không giết chết được ta. Thánh cảnh cường giả trận pháp. Người phá không? Huyết sắc trong trận pháp. Mạc tu lời nói đang không ngừng vang vọng. Còn kèm theo càn rỡ cười to thanh âm. Hắn tuy nhiên không làm gì được con chó này. Nhưng là con chó này ra giết không hắn. Tiên trù nhóm rung động nơm nớp. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Chúng ta chẳng lẽ cũng phải chết ở chỗ này à? Liền cẩu ra cũng không có cách nào đối phó. Ai còn có thể cứu chúng ta? Tiên thụ không gian làm sao hóa thành tai nạn chi địa. Tiến vào tiên thụ không gian. Vẫn tại bị tội. Sớm biết không đến. Ngoặc kép. Tiên trù nhóm tiếng oán than dậy đất. Bọn họ là thật cảm thấy có chút tuyệt vọng. Trù đạo chi tâm bị tước đoạt không nói. Hiện tại càng là liền mệnh đều muốn ném. Người thật sự là ồn ào a. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Cẩu ra mở miệng. Cẩu ra vừa nói. Toàn trường đều là yên lặng lại, trở nên lặng ngắt như tờ. Mộng Kỳ thành chủ cùng Ngưu thành chủ đều là trừng mắt nhìn lấy. Oanh, cẩu ra giơ lên linh lung tay chó, về sau mãnh liệt rơi xuống. Mặt đất nhất thời run lên, hiện ra một chó chảo ấn. Người không giết chết được ta. Mạc tu lạnh lùng nói, hắn không biết thân ảnh ở nơi nào, nhưng là thanh âm đàm thoại cũng là vang vọng. Giết không chết. Cẩu ra cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, đôi mắt đột nhiên hóa thành đỏ thẫm. Về sau hé miệng, trong miệng có một màu đen nhánh hỏa cầu đang nhanh chóng hội tụ. Hỏa cầu kia hoàn toàn do địa ngục hỏa hội tụ mà thành. Nhiệt độ kỳ cao, không khí đều là tại hỏa diễm phía dưới. Phi tốc vặn vẹo sụp đổ. Nếu như là chế tạo trận pháp này tiểu thánh tự mình đến, cẩu ra sẽ còn hơi cảm giác phiền phức. Người bất quá là khống chế trận pháp. Nơi nào đến dũng khí đang kêu gáo. Cẩu ra tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng. Về sau, trong miệng địa ngục hỏa bóng chính là phi tốc bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo màu đen nhánh lưu quang phi tốc bắn ra mà ra. Nện tại trên đỉnh đầu. Này huyết sắc trận pháp nhất thời bị địa ngục hỏa bóng cho đập trúng. Suy suy suy, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Này huyết sắc trận pháp thế mà bắt đầu bị đốt cháy. Vỡ ra một đường vết rách. Hỏa diễm theo vết nứt chỗ lan tràn ra. Rất nhanh chính là khuếch tán. Triệt để đem chọn cái huyết sắc trận pháp đều là đốt cháy hầu như không còn. Nơi xa, Mạc Tu ẩn tàng thân hình cũng là nổi lên. Hắn đứng ở một góc. Một mặt mộng bức. Cẩu ra thon dài cái cổ hơi hơi uốn éo. Ánh mắt rơi vào hắn trên thân thể. Tràn đầy sắc bén miệng chó hơi hơi mở ra. Sơn ngọn lửa màu đen dâng lên mà ra. Trong lỗ mũi cũng là có địa ngục hỏa bắn ra. A, tìm tới ngươi. Thiên Minh Cầu. Đây chính là Thiên Minh Cầu. Phong Quan Trường nhìn chằm chằm này sơn kim loại đen cầu lớn. Toàn thân đều là lay động. Truyền thuyết tiên chủ giới cuối cùng. Chính là Minh Ngục cửa vào. Thiên Minh Cầu kết nối tiên chủ giới cùng Minh Ngục. Chỉ cần vượt qua Thiên Minh Cầu. Mà có thể đến Minh Ngục. Phong Quan Trường tuy nhiên thân là tiên chủ giới tầng thứ 5 tầng người. Thế nhưng là nhiều năm như vậy. Hắn một mực lặng yên tìm kiếm. Nhưng lại chưa bao giờ tìm tới Thiên Minh Cầu. Không nghĩ tới. Bây giờ thế mà tìm tới. Địch Thái giới chủ từ đằng xa chậm rãi đi ra. Sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Thiên Minh Cầu một mực vì mỗi một giới tiên chủ giới chủ trưởng quan. Trừ giới chủ. Không người nào có thể tới gần nơi này cầu. Tới gần người. Giết chết bất luận tội. Địch Thái giới chủ nói. Hắn đầu đầy kim sắc là sợi tóc phiêu đãng đứng lên. Trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. Sau một khắc, một bước phóng ra. Trên thân thể chính là có áo giáp màu vàng óng hiển hiện. Này khải giáp bao trùm ở hắn thân thể. Khiến cho hắn tuấn giật vô cùng. Huyễn khốc vạn phần. Này khải giáp phía trên có thần tính quang huy quanh quẩn cùng lấp lóe. Giao ra tiên thụ hạt giống. Có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Mặc vào khải giáp, địch thái giới chủ khí tức hoàn toàn phát sinh kinh thiên hoàn toàn biến hóa. Phong Quan Trường đỏ thẫm ánh mắt nhìn chằm chằm địch thái giới chủ. Nhếch miệng cười rộ lên. Ngươi rốt cục có chút giới chủ phong thái. Bất quá, ngươi cũng chính là sau cùng nở rộ phong thái. Minh Ngục đại nhân nói qua, chỉ cần ta đem tiên thụ hạt giống giao cho bọn hắn. Bọn họ chính là hội đến đỡ ta trở thành mới tiên chủ giới chủ. Đến lúc đó, trên người ngươi giới chủ thần khải, cũng là thuộc về ta. Phong Quan Trường điên cuồng cười to. Trên thân thể, một thanh xích hồng sắc thái đao nổi lên. Này thái đao tà ác vô cùng. Trên đó quấn quanh lấy nhượng địch thái giới chủ nhíu mày chán ghét khí tức. Ngươi đây là triệt để đem linh hồn bán a. Toàn thân trên dưới đều tản ra mục nát hôi thối. Loại người như ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Tiên chủ giới chủ chi vị, há lại ngươi có thể ngấp nghé. Địch thái giới chủ lắc đầu. Về sau, một thanh kim sắc thái đao nhất thời ra hiện trong tay hắn. Xẹt một tiếng, kim sắc thái đao xé rách hư không. Vắt ngang mà đến, sát đó chính là vỡ nát hết thảy. Trực tiếp Phong Quan Trường đầu. Phong Quan Trường cuồng tiếu không ngừng. Thương màu tóc tia tung bay. Hắn đứng ở nguyên địa. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đá quý màu đỏ ngòm. Đem này bảo thạch nhét vào trong miệng. Hàm răng bỗng nhiên cắn vào xuống. Xoạt xoạt. Bảo thạch bị cắn nát. Nứt toác ra. Hóa thành một cỗ đáng sợ năng lượng bao phủ hắn thân thể. Về sau. Phong Quan Trường thân hình chính là không ngừng cất cao. Đôi mắt xích sắc, huyết sắc đường vân khuếch tán hắn toàn thân. Hóa thành nhất tôn trong thâm uyên ác ma giống như người không ra người, quỷ không quỷ, buồn nôn. Địch thái giới chủ nhàn nhạt phát ra chán ghét thanh âm. Đao quang bao phủ mà qua. Oanh, Phong Quan Trường cũng là chém ra một đao. Cùng đao quang kia đụng vào nhau. Phát ra kinh thiên nổ tung. Phong Quan Trường thân thể như bóng đồng dạng bị đập bay. Trên lồng ngực bị chém ra một đạo đáng sợ đao ngân. Máu đen từ đó dâng lên mà ra. Địch thái giới chủ người mặc áo giáp màu vàng óng. Thân hình cũng là bay ngược mà ra. Rơi trên mặt đất, lảo đảo một bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nghiêng nhìn một chút thái đao. Kim sắc thái đao, quang hoa ảm đạm. Trên đó có đen nhánh khí tức đang lưu truyền. Này đen nhánh khí tức đang không ngừng hủ thực thái đao. Oanh, Phong Quan Trường nhếch miệng cười như điên. Đây chính là lực lượng cảm giác. Giới chủ đại nhân, có hay không rất lợi hại tuyệt vọng. Tại ngươi giết chết ta trước đó. Minh khí chính là sẽ đem ngươi tiên cụ. Toàn bộ ăn mòn. Đến lúc đó, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Địch thái giới chủ nhíu mày. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, huyết sắc trận pháp hiển hiện, một đạo quấn tại hắc bào trong minh chủ chậm rãi đạp không mà ra. Người này, chính là Mạc Tu bên người đạo thân ảnh kia, hắn thế mà. đuổi theo. Bóng người kia nhìn một chút nơi xa, người không ra người. Quỷ không quỷ Phong Quan Trường liếc một chút, lại nhìn một thân kim khải địch thái giới chủ liếc một chút. Về sau, bấm tay đối Phong Quan Trường bắn ra một đạo huyết sắc quang hoa, rất nhanh chính là hướng phía Phong Quan Trường tóe bắn đi. Đây là Thâm Uyên Ác Ma trái tim, ăn nó, sau đó đánh chết hắn. Xa xôi chỗ, đen nhánh U Minh thuyền chậm rãi xé rách hư không, chui ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.